Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252, chọc đến chỗ đau khi Hạ Nghiên Nghiên tìm thấy Triệu Lập Anh, trên mặt Triệu Lập Anh đã có thêm vài dấu tay xanh xanh tím tím, trông vừa buồn cười vừa chật vật. Việc này chắc chắn là do Hạ Tịch Quán đã tìm người làm. Triệu Lập Anh nhanh chóng tìm thấy Hạ Tịch Quán, tức giận nói: "Hạ Tịch Quán, có phải cô tìm người đánh tôi không?" Hạ Tịch Quán nhìn thấy vết thương trên mặt Triệu Lập Anh nhất thời không nhịn được mà bật cười. Phụt, một tiếng, Triệu Lập Anh nói tôi tìm người đánh anh có bằng chứng không? Cái mặt dài của anh bị đắm đến như vậy, sao tôi biết được, có phải kẻ thù anh nhiều quá nên người ta tới đánh anh không? Triệu Lập Anh lại chứng kiến miệng lưỡi sắc bén của Hạ Tịch Quán, anh ta tức giận. Cô cái gì mà cô, có bản lĩnh thì chúng ta đến chỗ chủ nhiệm Chu làm rõ thử xem, còn phải nói xem sao anh lại giấu Đại La Tâm Kinh đi, xem ra ở viện quan sát không thể giữ được lòng nóng này của anh nhỉ, nếu anh muốn bị đuổi khỏi viện nghiên cứu su mật nhanh thì tôi có thể thành toàn cho anh. Triệu Lập Anh suýt nữa tức hộc máu, anh ta không thể nói lại Hạ Tịch Quán. Lúc này Hạ Nghiên Nghiên lên tiếng nói, tổ trưởng Triệu, quên chuyện này đi, dù sao cũng là bọn họ lén giấu Đại La Tâm Kinh, chuyện này không thể ầm được. Triệu Lập Anh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hạ Nghiên Nghiên đi tới trước mặt Hạ Tịch Quán, lấy ra bức thư mời mạ vàng phe phẩy trước mặt Hạ Tịch Quán, vô cùng kiêu ngạo. Quán, cô nhìn xem đây là gì? Hạ Tịch Quán nhìn lướt qua lá thư mời. Nếu cô có chuyện muốn nói thì nói nhanh lên, nếu không tôi còn không cho cô cơ hội thể hiện. Quán, hiệu trưởng của Thánh Lê Viện đã bay đến Hải Thành, 2 ngày sau, bà ấy sẽ tổ chức một bữa tối nhỏ, đây là thư mời tôi có thể đến tham gia, nghe nói tất cả danh nhân trong ngành y ở Hải Thành cũng sẽ tham gia, tiếc ghê ấy, quán, cô không đủ tư cách để đi, cũng không ai mời cô đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nghiên Nghiên viết đầy kiêu ngạo hư vinh. Hạ Tịch Quán nhíu mày hàng mi cánh bướm, xem như cô biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy chúc mừng cô, tôi cũng không có thời gian đi, buổi tối tôi sẽ về nhà sớm ở cùng Lục tiên sinh rồi, cô không biết phiền não khi làm Lục phu nhân đâu. Nói xong, Hạ Tịch Quán trực tiếp nhấc chân rời đi. Hạ Tịch Quán nhắn phím nhận, alo, hiệu trưởng, chào cô ạ, giọng nói trìu mến của Lục Nhân Nhân nhanh chóng vang lên. Alo Tịch Quán à, lâu rồi không gặp, con có khỏe không? Mấy năm trước con từ chối đến Thánh Lê Viện du học, giờ có hối hận không? Hạ Tịch Quán nhếch môi đỏ mọng, hình như... Không có, cô tổn thương quá, cũng may cô là hiệu trưởng Thánh Lê Viện, con vẫn không nể mặt cô như xưa ý nhỉ. Lục Nhân Nhân cười, cách chương.